Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1090, bức ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm trong tay cần câu. Triệu Vô Cực hướng về trước mặt của mình 10 mét vị trí ném ra cần câu. Dây câu vừa vặn dài ra 10 mét. Mồi câu ở vị trí trung tâm dừng lại. Dựa vào lúc nãy Triệu Vô Cực dùng cảm nhận sinh mệnh chi hỏa đến xem. Đám vô ảnh linh ngư này yêu thích bởi lội ở tầm nước chung. Cũng chính là khoảng 10 mét kể từ mặt nước trở xuống. Thả cái này 10 mét khoảng cách. Vừa vặn để mồi câu ở trước mặt bọn hắn lắc lư. Xuống quá sâu ngược lại không có ích gì. Bởi vì bên dưới toàn là bận đẻ trứng mặt hàng nha. Triệu Vô Cực đối với ngư sư huynh truyền âm. Sư huynh, đi tới. Khoảng cách 20 mét. Sâu độ 10 mét. So với người ngươi trách ra một góc 5 độ. Ngư sư huynh nghe xong gật đầu một cái. Giống như Triệu Vô Cực chỉ đạo trực tiếp thi hành. Đương nhiên trước đó hắn đã đánh xong cấm chế vào xác run kia. Để nó ở dưới nước thỉnh thoảng ngọ nguậy giống như còn sống. Kích thích đám kia linh ngư đến ăn. Triệu Vô Cực tiếp tục ra lệnh. Trường sư đệ, người tới chỗ kia. Hoàng sư đệ ngươi qua bên này. Một loạt chỉ lệnh bị hắn đưa ra. Thanh Vân Tông bên này 10 người nhanh chóng đều có vị trí chính xác của mình. Tất cả đều ngoãn ngoãn theo lời Triệu Vô Cực phân phó đi làm. Triệu Vô Cực ra lệnh xong chờ đợi một chút. Quả nhiên dây câu của hắn bị giật giật. Cá cắn câu. Triệu Vô Cực vui vẻ. Linh lực phát động một cái. Dây câu hướng về phía sau thu lại. Nhanh chóng bị kéo căng. Triệu Vô Cực lập tức cảm nhận được một cỗ cản lực từ phía dưới truyền tới. Đây chính là vô ảnh linh ngư đang cố vùng vẫy tạo thành cản lực. Nhưng mà cái này cản lực, đối với bình thường không tu luyện qua nhục thân hoặc cảnh giới quá thấp người mà nói còn có chút tác dụng. Đối với hắn mà nói, không có chút tác dụng nào. Thậm chí Triệu Vô Cực còn không cần dùng đến trước đây lúc xem TV học được kỹ xảo vừa thả vừa kéo. Hắn trực tiếp dùng sức đem đầu này vô ảnh linh ngư từ dưới mặt nước kéo lên tới. Bởi vì ngư sư huynh khẳng định qua, đám này vô ảnh linh ngư cho dù lên trời cũng không thể nào làm gãy được cái này cần câu. Bành, mặt nước bị phá vỡ. Một đầu dài 20 cm vô ảnh linh ngư trong nháy mắt lóe lên một cái hiện hình rồi lập tức tiến vào ẩn thân trạng thái. Nhưng đối với Triệu Vô Cực cái này liền là vô dụng. Chỉ là dãy chết mà thôi. Triệu Vô Cực lúc này cầm lên đầu này vô ảnh linh ngư cười nói. Ai nha, xem ra ta vận khí quả thật không tệ. Cuối cùng cũng câu được một đầu nha. Giọng nói hắn không to. Nhưng ở đây mọi người vậy mà rõ ràng nghe được vào tai bên trong. Bọn hắn cảm giác một cỗ châm chọc ngữ khí. Chính là nhắm vào Thiên Nguyên Tông cùng Đại Chu Hoàng triều đám người châm chọc. Lã Bất Vi khó chịu lên tiếng. May mắn câu được một đầu mà thôi. Có gì tài giỏi. Chờ xem cuối cùng ta sẽ dùng số lượng lớn vô ảnh linh ngư câu được đem người trà sát dưới mặt đất. Trong lòng hận hận Lã Bất Vi nói ra. Trên tay linh lực quản lý không tốt một cái. Đang khống chế đầu kia linh ngư mang nó tới gần mồi câu của mình vậy mà lạc đàn chạy mất khiến hắn một trận tức giận không thôi. Mà Lữ Đại Hải bên kia cũng là cắn răng một cái. Hừ, ngươi cứ chờ xem, ta sẽ cho ngươi biết. Chúng ta ai mới là người lợi hại nhất? Có thể ngươi võ lực cao hơn ta. Chiến đấu thiên phú, tu luyện thiên phú ta không bằng ngươi. Chẳng lẽ có thần thông hỗ trợ? Ta câu cá còn không bằng ngươi sao? Hắn trong lòng thầm hận. Bắt đầu mãnh liệt điều khiển đầu kia run thi. Khiến trên người nó bỗng nhiên phát ra một cỗ mờ nhạt linh lực. Xung quanh đó vô ảnh linh ngư bỗng nhiên phản ứng nhanh chóng. Mắt lom lom nhìn về phía bên này. Sau đó trực tiếp cắn câu. Lại là một đầu. Ha ha ha. Lữ Đại Hải kéo lên cần câu. Vui vẻ thu vào đầu này vô ảnh linh ngư. Đối với Triệu Vô Cực cười lạnh một cái. Lã Bất Vi bên kia thấy cảnh này lập tức nóng lòng. Không tốt. Ta không thể để thua cho hai người bọn hắn được. Ta phải nhanh lên. Cưỡng ép thúc giục bản thân thần thông. Lã Bất Vi bắt đầu tìm kiếm nước sao động vị trí. Bắt đầu chọn con mồi. Cuối cùng ra tay. Nhưng trong thời gian này hắn cùng Lữ Đại Hải đang cố gắng. Huyền Đao Môn cùng Phi Kiếm Môn. Thất Tinh Tông bên kia cũng đã lần lượt có cá cắn câu. Bọn hắn cũng có được một cái khởi đầu tốt đẹp. Biết rõ bản thân mình năm nay không phải ba người này đối thủ. Ba môn phái này ngược lại tỏ ra an phận rất nhiều. Cũng không đến cái gì khiêu khích. Chỉ là nếu có chuyện cười, bọn hắn đương nhiên muốn làm phụ trợ cười giúp. Khiến cho người bị cười nhạo càng thêm nhục nhã a. Còn gì vui vẻ hơn cái này. Triệu Vô Cực lúc này bố trí liền lộ ra hiệu quả. Chỉ một lát sau, ngư sư huynh cần câu cũng là chấn động lên. Bành, mặt nước tung ra, một đầu vô ảnh linh ngư lại bị kéo ra. Ngư sư huynh ha ha cười to. Chấm, ta câu được rồi, ta câu được rồi. Hắn nhanh nhẹn thu vô ảnh linh ngư vào đặc chế linh thú đại. Sau đó tiếp tục nghe theo Triệu Vô Cực phân phó đi thả mồi. Triệu Vô Cực dựa vào của mình cảm nhận sinh mệnh chi hỏa thần thông nhanh chóng cảm nhận đám linh ngư ở dưới nước bơi lội. Trong đầu suy tư có cách nào có thể càng nhanh hơn câu được linh ngư hay không? Bên cạnh hắn, mấy cái sư huynh sư đệ lúc này cũng bắt đầu thấy hiệu quả. Bọn hắn cá cũng đã bắt đầu cắn câu. Giống như là đi vào một cái cao trào. Vô ảnh linh ngư cắn câu rất nhiều. Cho dù là Thiên Nguyên Tông vẫn là Đại Chu Hoàng Triều. Vẫn là Thanh Vân Tông bên này, đám người đều đang liều mạng tranh đấu. Số lượng linh ngư câu lên càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, ngư sư huynh nhìn thấy cảnh này đều muốn lệ rơi đầy mặt. Năm nay nhiệm vụ cuối cùng cũng xem như hoàn thành á, ta vất vả mời Triệu Vô Cực đến đây. Quả thật đúng rồi a, Triệu Vô Cực đang mân mê suy nghĩ. Bỗng nhiên Lã Bất Vi tiếng cười lạnh vang lên. Ái chà, xem ra Thanh Vân Tông cũng câu được không ít linh ngư a. Các người nãy giờ câu được tổng cộng 13 đầu. Đáng tiếc chúng ta bên này đã là 16, vẫn còn kém một chút đây. Triệu Vô Cực, cố lên a, may mắn mỉm cười với ngươi một lúc. Đừng để may mắn qua đi. Một đầu cá cũng câu không được a, Lữ Đại Hải cũng trực tiếp lên tiếng chào phúng. Chúng ta bên này cũng là 15 đầu. Triệu Vô Cực các ngươi chậm quá a. Nếu cứ chậm như vậy chỉ sợ lần này câu cá hội chúng ta Đại Chu Hoàng Triều muốn cầm xuống số 1 a. Tuy hắn Đại Chu Hoàng Triều đang thua cho Thiên Nguyên Tông, nhưng thua trận không thể thua khí thế. Hắn lập tức đem vị trí số 1 cũng bưng ra kích thích Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nhướng mày. Đám người này thật biết nhảy nhót a. Xem ra không thể hiện một chút chân thật bản lĩnh. Hắn chỉ sợ không áp chế được mấy tên này phách lối tính cách rồi. Đối với dạng này thích đè xuống người khác để thể hiện ra bản thân cao quý. Lại dựa trên Triệu Vô Cực danh vọng có sẵn để nhanh chóng thượng vị. Hắn quả thật cảm giác buồn cười cùng xem thường. Triệu Vô Cực tay bỗng nhiên hướng về mặt nước chạm tới. Một cái kim sắc linh lực đại thủ bỗng nhiên xuất hiện. Lặng lẽ lặn xuống mặt nước. Bây giờ bọn hắn Thanh Vân Tông tốc độ câu cá đã không chậm. Nhưng Thiên Nguyên Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều bên kia tốc độ cũng không kém. Vậy mà so với bọn hắn càng nha một chút. Như vậy kéo dài xuống. Bọn hắn chỉ sợ phải muốn thua. Ngư sư huynh thì lúc này cho dù thua mấy đầu linh ngư cũng đã cảm động sắp khóc. Mỗi năm hắn đều tham gia câu cá. Nhưng chưa năm nào trong thời gian ngắn câu được vừa nhanh lại vừa nhiều như thế này a, Triệu Vô Cực quả thật là hắn phúc tinh. Nhưng nếu ngư sư huynh biết Triệu Vô Cực đối với cái này tốc độ còn chưa hài lòng. Đang còn nghiên cứu muốn chơi ra một điểm khác biệt ý nghĩ. Hắn lúc này gương mặt hẳn là sẽ vô cùng đặc sắc. Triệu Vô Cực cho kim sắc cự thủ chìm xuống dưới. Sau đó tinh thần nhanh chóng tập trung. Khóa chặt mấy đầu ở gần của mình kim sắc cự thủ hoạt động vô ảnh linh ngư chộp tới. Vô ảnh linh ngư thân dài chủ yếu ở 30cm khoảng chừng. Bọn nó cũng không giống như mấy cái yêu thú khác cảnh giới càng cao càng to lớn. Ngược lại thân dài cho dù là trúc cơ kỳ cũng chưa tới 1m. Nhưng chất thịt chắc nịch vô cùng rất chịu đánh. Đây chính là đặc điểm chung của các loại sinh vật sống trong vô linh trường hà. Nhục thân cường hoành đến cực điểm. Bọn nó cái này kiều tiểu thân thể. Triệu Vô Cực không cần nhìn rõ bọn nó đầu đuôi như thế nào. Chỉ cần biết sinh mệnh chỉ hỏa chạy tới đâu vô tới đấy là được. Tự nhiên sẽ bắt được chúng nó. sau đó dựa vào linh lực cùng kim sắc đại thủ cảm ứng. Cảm ứng ra bọn nó đầu đuôi ở phía nào, hướng về của mình cần câu móc tới. Bành, lại là một đầu cá bị Triệu Vô Cực kéo ra khỏi mặt nước. Nhanh chóng thu vào trong linh thú đại. Triệu Vô Cực mỉm cười cài lên run. Lần nữa thả xuống nước. Chưa tới 10 giây. Mặt nước lần nữa. Bành. Một tiếng. Lại mộ đầu vô ảnh linh ngư bị kéo lên. Lữ đại hải cùng Lã Bất Vi kinh ngạc nhìn về phía bên này. Con mẹ nó đây cũng là quá may mắn đi. Bọn hắn không biết Triệu Vô Cực giờ cho gì. Nhưng cho dù thần thông cỡ nào cho lực cũng không thể nhanh như vậy liền có thể câu được linh ngư a, hơn nữa bọn hắn còn biết. Triệu Vô Cực thần thông là biến khổng lồ mà không phải cái gì đó thủ đoạn câu cá. Hắn đây hẳn là may mắn đi. Đúng vậy, chắc chắn là may mắn. Hai người trong lòng đồng thời nói ra. Lã Bất Vi cũng là cười lạnh. Ha ha, Triệu Vô Cực, không ngờ vận may của ngươi lại lớn như vậy. Cố gắng tận dụng a, sắp đuổi kịp chúng ta rồi. Lữ Đại Hải rất ăn ý phối hợp. Cố lên a, chúng ta câu được nhiều như vậy. Nếu các ngươi một nửa số lượng cũng không tới. Như vậy chúng ta cũng sẽ rất ngại a, Thanh Vân Tông đệ nhất môn phái mặt mũi. Cũng sẽ không biết đặt đi đâu a, hai người vừa nói xong. Triệu Vô Cực thả xuống nước chưa tới 10 giây dây câu lần nữa bị kéo căng. Bành! Lại một đầu linh ngư bị kéo lên. Triệu Vô Cực mỉm cười thu lấy linh ngư. Đồng thời đối với hai người cười nói ra. Vậy sao? Xem ra ta rất may mắn a. Nhưng may mắn như vậy hai vị mới là người nên cố gắng cùng cẩn thận. Nếu không bị Thanh Vân Tông chúng ta một lần nữa đạp lên trên đầu thượng vị. Không phải lại chứng minh rõ ràng. Các ngươi không bao giờ có thể so sánh với Thanh Vân Tông chúng ta hay sao? Triệu Vô Cực lời nói không nhanh không chậm, thái độ không có chút nào tức giận, giống như là đang miêu tả một chuyện vô cùng bình thường sự tình đồng dạng để hai người trong lòng giận dữ vô cùng. Triệu Vô Cực thì khóe miệng kéo lên một cái tà tiếu. Các ngươi hận sao? Cho rằng ta là may mắn thật sao? Chỉ có vậy thôi sao? Vậy thì, các ngươi nhầm. Bành, chưa tới 10 giây. Một đầu vô ảnh linh ngư lần nữa bị Triệu Vô Cực giật lên. Lã Bất Vi cùng Lữ Đại Hải khuôn mặt căm ghét đến cực hạn nhìn lấy hắn ung dung thu vào đầu này vô ảnh linh ngư. Mà đám người Thanh Vân Tông cũng là một mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Triệu Vô Cực. Cái này nói may mắn. Vậy thì có chút quá may mắn a. Nếu nói Triệu Vô Cực đang giở trò quỷ, bọn hắn đều đứng ngay bên cạnh hắn. Sao không nhận ra hắn vừa rồi làm gì a? Bọn hắn đương nhiên không biết. Bởi vì Triệu Vô Cực là thả kim sắc đại thủ tiềm nhập mặt nước thăm dò. Sau đó dùng cảm nhận sinh mệnh chi hỏa thần thông đem vô ảnh linh ngư bắt tới đeo bọn nó miệng treo đến trên cần câu của mình. Hắn là may mắn, nhất định là may mắn. Không thể nào, Triệu Vô Cực không thể nào có được thủ đoạn bắt được vô ảnh linh ngư nhanh như vậy. Hai người đồng thời trong lòng gào thét. Bọn hắn không dám tin cũng không muốn tin đây là sự thật. Triệu Vô Cực hắc hắc cười lạnh lần nữa mắc lên mồ câu thả xuống. Lại là 10 giây chưa tới. Một cái vô ảnh linh ngư lần nữa bành một tiếng bay ra khỏi mặt nước. Triệu Vô Cực bỗng nhiên cao giọng lên. Ai nha, xem ra ta rất may mắn a. Cái này vận may cũng kéo quá dài đi. Một số người hẳn là rất đỏ mắt a, Triệu Vô Cực nói xong. Ngư sư huynh bên kia cũng có chút câm lặng, nói ngươi may mắn, quỷ tin, Triệu Vô Cực là hắn đồng đội. Triệu Vô Cực câu được cá, hắn đương nhiên vui sướng, nhưng sao cảm giác càng ngày không khí càng quái dị. Hắn cũng có chút ghen ghét đối phương tài hoa, tại sao đối phương làm việc gì cũng thuận lợi như vậy liền thành công. Mà hắn thì vì cái này nhiệm vụ môn phái liền đau đầu cầu ra ra cáo nãi nãi mới mời được Triệu Vô Cực cái này tôn đại thần đến a. Chẳng lẽ hắn cùng Triệu Vô Cực cách biệt cứ như vậy lớn sao? Hắn là kim đan kỳ cường giả a. Ngư sư huynh trực tiếp bị Triệu Vô Cực làm cho hoài nghi nhân sinh. Mà Lã Bất Vi cùng Lữ Đại Hải bên này thì ánh mắt bên trong nộ hỏa như muốn thực chất hóa. Bọn hắn hận a. Triệu Vô Cực tại sao lại có thể nhanh như vậy câu được vô ảnh linh ngư? hắn lại làm sao nhanh như vậy liền đem bọn hắn lời nói cho trả lại. Đem mặt bọn hắn cho đánh sưng vù lên. Đúng vậy, Triệu Vô Cực dạng này hành động, chính là đang đánh mặt a. Lã Bất Vi cùng Lữ Đại Hải cảm giác trên mặt mình như có 100 cái bàn tay đang ba ba ba quất mặt bọn hắn. Để bọn hắn cảm giác nóng rát vô cùng. Lúc nãy vượt qua Thanh Vân Tông số lượng linh ngư, đã sớm bị Triệu Vô Cực mấy lần bành bành bành liên tiếp đắc thủ giật câu cho vượt qua. Quả thật đáng hận đến cực điểm. Cái này đánh mặt, quả thật đến quá nhanh quá mãnh liệt đi. Đã thế bọn hắn còn chưa kịp chuẩn bị cái gì thủ đoạn ứng đối. Hoàn toàn bị Triệu Vô Cực làm cho rơi vào trạng thái bị động. Triệu Vô Cực lúc này chuẩn bị thả câu xuống. Hắn lần này cũng lười mắc câu. Dù sao cũng là đem linh ngư dán lên trên lưỡi câu a, còn cần cái gì mồi câu. Đám kia run đất chết đã được mấy hôm. Tanh kinh khủng, Triệu Vô Cực cũng phát buồn nôn đây. Triệu Vô Cực mang cần không thả xuống. Ngư sư huynh đang chú ý bên này lập tức vội vàng nhắc nhở. Triệu sư đệ, người thả lưỡi câu chưa mắc mồi câu a, Triệu Vô Cực bâng quơ nói. À như vậy sao? Biết đâu ta may mắn. Hoặc biết đâu đám vô ảnh linh ngư này ngu xuẩn tự mình đụng đi lên. Cắn vào của ta lưỡi câu thì sao? Ha ha ha, ngư sư huynh nghe xong cũng nghẹn họng chân chối. Cái này là xích lõa trang bức a, vô ảnh linh ngư nếu thật ngu như vậy. Bọn hắn còn cần mời Triệu Vô Cực đến xuất thủ sao? Mỗi năm số lượng vô ảnh linh ngư cống lên môn phái. Còn ít như vậy sao? Mà Lã Bất Vi cùng Lữ Đại Hải thấy cảnh này cũng là cười lạnh trong lòng. Ha ha ha, cuồng vọng Triệu Vô Cực. Người quả nhiên có được vài lần may mắn liền đắc ý quên hình. Lần này để ta xem ngươi không câu được gì lên. Sẽ là cái gì sắc mặt. Đến lúc đó ta nhất định sẽ hung hăng nhục nhã ngươi một phen cho xem. Ha ha ha, mà Lữ Đại Hải thì trong lòng cũng là ý nghĩ tương tự. Không mồi câu liền muốn câu cá. Triệu Vô Cực, người đây là ngu xuẩn sao? Tự tin là tốt, nhưng mà tự đại thì phải trả giá rất đắt a. Để ta xem ngươi còn đắc ý được bao lâu. Triệu Vô Cực mỉm cười thả câu xuống. Kim sắc đại thủ một bát, lại đem một đầu vô ảnh linh ngư bắt tới. Mắc lên của mình lưỡi câu. Dây câu của Triệu Vô Cực bỗng nhiên kéo căng. Lã Bất Vi cùng Lữ Đại Hải đã sớm quên câu cá sự tình. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía bên này. Nhưng lúc này thấy Triệu Vô Cực dây câu bị kéo căng. Bọn hắn trong lòng lập tức run lên. Không phải chứ. Không có mồi vậy mà cũng câu được cá. Triệu Vô Cực đây là làm trò gì a? Mà ngư sư huynh thì lúc này đã sớm trợn mắt há hốc mồm đến câm lặng. Còn có loại thao tác này. Bành. Mặt nước nổ tung một cái lỗ nhỏ. Lại là một đầu vô ảnh linh ngư bị kéo lên. Nhưng lần này nó xuất hiện không phải chỉ đơn thuần là một đầu vô ảnh linh ngư. Mà là hàng trăm cái tát đang bép bép bép đánh thẳng vào mặt Lã Bất Vi cùng Lữ Đại Hải để bọn hắn khuôn mặt nóng bỏng đến cực hạn. Lã Bất Vi không nhịn được giống to. Chấm, Triệu Vô Cực, người rốt cuộc dùng thủ đoạn gì? Trên đời này làm gì có chuyện không có mồi câu câu được cá? Lữ Đại Hải cũng là một bước ép tới. Triệu Vô Cực. Ngươi dùng cái gì yêu pháp? Không đúng, là bàng môn tả đạo thủ đoạn, là ma môn thủ đoạn để câu cá. Ngươi vì đắc thủ lần này vị trí thứ nhất mà dùng tới mấy loại thủ đoạn bẩn thỉu này sao? Ngươi còn xứng là Thanh Vân Tông đệ tử? Xứng đáng là Thanh Vân Tông thiên tài hay sao? Lã Bất Phi tra hỏi có chút thấp kém, nhưng Lữ Đại Hải ở trong Đại Chu Hoàng Triều cũng biết được không ít tranh đấu thủ đoạn. Chụp mũ 10 phần chuẩn xác. Triệu Vô Cực dùng thủ đoạn gì? Hắn không biết, nhưng mọi người cũng không biết a, liền như vậy chụp cho hắn cái mũ dùng ma môn thủ đoạn. Như vậy không những có thể làm Triệu Vô Cực thanh danh thối hoác. Nếu hắn thắng trong lần này, kết quả chỉ sợ cũng sẽ không ai công nhận. Làm to một chút, thao tác tốt một chút, không chừng còn có thể khiến người trong tu tiên giới chính phái muốn truy sát Triệu Vô Cực trừ ma vệ đạo đây. Còn Triệu Vô Cực nếu muốn giải thích, vậy thì hắc hắc hắc, vừa đúng ý hắn, hắn đã có chuẩn bị ở sau cho Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực chỉ có thể tha hồ nhảy hố do hắn đào xuống. Triệu Vô Cực nhìn hai người một cái, cười lạnh nói, ta dùng cái gì thủ đoạn liên quan quái gì đến các ngươi? Thế nào, không phục sao? Câu cá hội lần này cũng không phải lần đầu xảy ra. Mọi người đều tuân theo quy định đến tiến hành. Chỉ cần không đánh ra uy lực to lớn làm nổ mặt nước. Dọa chạy hết linh ngư ảnh hưởng tới người khác câu cá. Như vậy chẳng có lỗi gì cả. Còn ta dùng thủ đoạn có phải là bằng môn tà đạo? Là ma tông thủ đoạn hay không? Lữ Đại Hải, ta nói cho ngươi biết. Lão, tử, không, muốn, nói, cho, ngươi. Triệu Vô Cực đem lời nói kéo dài. Một mặt trêu tức nhìn lấy Lữ Đại Hải. Đối phương muốn chụp mũ cho hắn. Cũng phải xem đây là ở đâu. Có ai áp chế được hắn cùng phán xét được hắn hay không đã? Chỗ này là ngũ phái câu cá hội cùng Đại Chu Hoàng triều người đồng thời tham gia. Làm quái gì có cái nào người ra mặt xử lý Triệu Vô Cực sự tình này mà muốn chụp mũ? Chụp mũ cho ai xét xử đây? Bởi vậy, hắn cần quái gì đi chứng minh mình trong sạch. Cho nên thủ đoạn phía sau Lữ Đại Hải muốn chuẩn bị cho Triệu Vô Cực đều là vô dụng. Lữ Đại Hải sắc mặt đỏ lên, một lúc sau giận đến phát tím, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cười ha ha nhìn hắn, thế nào, không phục sao? Không phục liền lên cắn ta a. Triệu Vô Cực lời nói tràn đầy cợt nhả cùng trêu đùa chi ý, làm cho Lữ Đại Hải tức đến muốn nổ phổi. Nhưng hắn dám lên sao? Dám mới là chuyện lạ đây. Triệu Vô Cực cảnh giới so hắn còn cao, thực lực so hắn càng mạnh. Mấy hôm trước còn nghe nói ở Long Đằng Thương Hội quất mặt Ngưu Tứ Lượng để hắn mặt cũng biến thành mặt heo, làm trò cười cho cả Thiên Mệnh Thành đây. Quả thật là nhục nhã đến cực điểm. Bởi vậy Lữ Đại Hải cho dù có tức, có hận, khí huyết đều muốn sôi trào, nhưng lúc này đều phải nhịn xuống. Bởi vì hắn không dám bước lên. Nhưng mà lúc này Phi Kiếm Môn Vu Lĩnh Nam không biết cây gân nào rút. Nãy giờ đều im hơi lặng tiếng chợt lên tiếng. Triệu Vô Cực, người Thanh Vân Tông là danh môn đại phái. Hành động cùng lời nói đều cần chú ý lễ độ. Người dạng này tùy hứng, sẽ rất ảnh hưởng tới Thanh Vân Tông. Hơn nữa ta cảm giác, thái độ hành xử của ngươi càng lúc càng tồi tệ. Giống như là ma môn đệ tử đồng dạng. Ta có quyền nghi ngờ. Ngươi thủ đoạn thật sự là ma môn đệ tử thủ đoạn. Vu Lĩnh Nam là người dẫn đội của Phi Kiếm Môn. Hắn đại diện chính là Phi Kiếm Môn. Lúc này lên tiếng, chính là ủng hộ Thiên Nguyên Tông cùng Đại Chu Hoàng triều áp chế Thanh Vân Tông. Đem Thanh Vân Tông khí diễm đè xuống. Mà Tam Hoàng tử cùng Lữ Đại Hải thấy cảnh này, ánh mắt nhìn về phía Vu Lĩnh Nam hiện lên mấy phần thâm sâu chi ý cùng cảm kích thần sắc. Triệu Vô Cực quá cường thế. Lúc này muốn đè xuống hắn, vậy thì cần mọi người đồng tâm hiệp lực, mà không phải mỗi người tự chiến. Thiên Nguyên Tông bên kia Thiên Cung Nguyệt Ánh cùng Lã Bất Vi cũng đồng ý lên tiếng. Ta cảm giác giống như Vu đạo hữu. Triệu Vô Cực thái độ ngông cuồng, làm người không hiểu lễ nghĩa, càng giống ma môn đệ tử mà không phải chúng ta hệ này chính tông môn phái cần có khiêm nhượng lễ phép. Huyền Đao Môn thấy Triệu Vô Cực bị mọi người vây công, lập tức tới bỏ đá xuống giếng. Ta cũng cảm thấy là như vậy. Triệu Vô Cực, ngươi quá phận rồi. Mà lĩnh đội của Thất Tinh Tông Lô Hội thì ánh mắt đảo quanh một vòng, lóe lên âm hiển thần sắc. Sau đó nhìn về Vu Lĩnh Nam giống như hiểu ra điều gì đó, hắn cười lạnh nói. Triệu Vô Cực, mọi người đều nói ngươi là dùng bằng môn tà đạo, mà môn thủ đoạn. Không bằng ngươi chứng minh một chút đi. Triệu Vô Cực cười lạnh nhìn cái này Lô Hội mập lùn thanh niên nói ra. Chứng minh, muốn chứng minh thế nào? Lô Hội vui vẻ nói ra. Đương nhiên giao ra bí pháp của ngươi bắt được vô ảnh linh ngư cho mọi người đồng thời kiểm tra một chút. Chỉ cần mọi người đồng ý đây không phải là ma môn thủ đoạn, vậy thì ngươi liền trong sạch. Hắn lời nói vừa ra, đám người ở đây đều hiểu. Thì ra Vu Lĩnh Nam ngay từ đầu lên tiếng không phải là muốn làm khó dễ Triệu Vô Cực đến cùng. Mà hắn nhắm vào chính là trong tay Triệu Vô Cực bí pháp bắt vô ảnh linh ngư. Trêu chọc Triệu Vô Cực, kết thù với hắn, cùng hắn đại chiến, đem hắn chém giết. Mấy cái này hoạt động có thể khiến cho Vu Lĩnh Nam rất nhanh nổi tiếng. ở trong tông môn cũng nhận được không nhỏ quan tâm cùng ủng hộ, khiến hắn tiến thân con đường cực nhanh mở rộng. Nhưng cái này cũng đồng nghĩa, hắn chắc chắn đắc tội Thanh Vân Tông cao tầng, còn là không hết không thôi loại kia tội lỗi. Một khi Thanh Vân Tông đánh tới, phi kiếm môn của hắn có thể chống cự, nhưng thực lực thua kém bày ra ở đó, bọn hắn cuối cùng chỉ có thể mở ra hộ tông đại trận tử thủ mà thôi. Tông môn trong thời gian ngắn là sẽ không giao ra hắn, bởi vì mọi người đều xem hắn là anh hùng. Hắn đánh giết Triệu Vô Cực Thanh Vân Tông thiên kiêu, tông môn giao ra hắn, lần sau ai còn dám đối với dạng này thiên kiêu ra tay? Không sợ bọn hắn Thanh Vân Tông cao tầng lần nữa tới tìm giết sao? Như vậy chính là Chu Tâm, làm người tâm lạnh phi kiếm môn nhất định không làm được. Nhưng tử thủ một thời gian, tài nguyên cạn kiệt, cuộc sống của các đệ tử khổ sở, lúc này bọn hắn sẽ ngược lại chĩa mũi giáo về Vu Lĩnh Nam. Còn không phải vì hắn mà mọi người mới phải chịu khổ sao? Tất cả đều là hắn. Lúc này, anh hùng liền biến thành cầu hùng. Môn phái sẽ thuận lý thành chương đẩy hắn ra cầu hòa. Thanh Vân Tông cũng sẽ phải thu tay. Mà hắn, đương nhiên là con tốt hy sinh. Bởi vậy, giết Triệu Vô Cực dương danh là có thể làm, nhưng hạ chàng sẽ rất thảm, đổi lại lợi ích chưa chắc đủ lớn. Nhưng mà từ trong tay hắn giúp tông môn đoạt được bí pháp câu được càng nhiều vô ảnh linh ngư. Đây lại là một cái cống hiến to lớn, khiến cho tông môn nhìn hắn với ánh mắt khác xưa. Tiền đồ rộng mở, còn kê thù với Triệu Vô Cực. Nói đùa, bọn hắn trước giờ là bằng hữu sao? Đây chính là Vu Lĩnh Nam cao thâm tính toán. Hắn muốn nhân cơ hội này mượn thế ngũ đại thế lực bức ép Triệu Vô Cực để trèo lên phía trên. Còn Huyền Đao Môn chỉ là mấy thằng ngốc, thấy Triệu Vô Cực hạ phong liền thuận thế bỏ đá xuống giếng mà thôi. Thất Tinh Tông người dẫn đội vừa lùn vừa béo Lô Hội thì rất khôn ngoan hiểu ra Vu Lĩnh Nam ý tứ. Cùng hắn phối hợp diễn một màn, Triệu Vô Cực nghe xong bọn hắn lời nói, cúi đầu xuống im lặng một chút. Bầu không khí lập tức hết sức căng thẳng, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Lã Bất Vi đắc thế không tha người. Triệu Vô Cực, mau giao bí pháp ra. Chúng ta kiểm tra xong, nếu phát hiện không có vấn đề gì sẽ tin tưởng ngươi. Một loạt tiếng hưởng ứng vang lên. Đúng vậy, giao ra bí pháp, giao ra bí pháp, giao ra bí pháp. Đám người ở xung quanh cuồng hô. Mọi người mũi giáo đều chỉ thẳng vào Triệu Vô Cực. Dùng lễ nghi cùng chụp mũ ma môn cho hắn tạo áp lực. Ha ha, một tiếng cười vang lên. Ha ha ha ha, tiếp theo chính là cuồng tiếu. Triệu Vô Cực ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Đám người lúc này cũng không thể không im lặng xuống. Bọn hắn muốn xem Triệu Vô Cực có ý gì. Triệu Vô Cực nhìn xung quanh đám người, dùng nhạo báng ngữ điệu nói ra. Ta không hợp lễ nghi. Ta dùng ma môn thủ đoạn. Ai cho các ngươi quyền đánh giá? Bây giờ ta giao ra một quyển Phật môn chính tông công pháp. Các ngươi nói là ma môn công pháp. Vậy ta chính là Thanh Vân Tông phản đồ tu luyện ma môn công pháp sao? Buồn cười. Còn muốn từ chỗ ta cướp đoạt bí pháp? Ha ha ha. Nằm các ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Triệu Vô Cực ta. Chưa đến lượt các ngươi đánh giá cùng bình luận. Một đám chó cắn hùa mà thôi. Còn muốn đối với ta sửa loạn hay sao? Ha ha ha, thấy cái gì đây không? Triệu Vô Cực tay chỉ về phía trước môn phái giải phân cách. Giọng điệu băng lãnh đến cực điểm nói ra. Người nào dám bước qua chỗ này? Chết PS. Đọc đoạn này các đạo hữu có cảm giác nhiệt huyết sôi trào hay không? Tác đang rất cố gắng cải thiện cách hành văn bố cục A, cách chương.